Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, người tài cao gan lớn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngày thứ hai nửa đêm giờ Tí ra cát. Thần toán đúng hẹn tới đông đường phố, quả nhiên thấy một bộ quần áo đen Lô Chí Tín đang ở nơi đó chờ. Gia Cát thần toán dựa vào tiến lên thản nhiên nói, Lô Đại Nhân, bây giờ người ta đều tới, có thể nói cho ta Phong Bất Bình ở nơi nào đi. Lô Chí Tín cười hắc hắc nói, Gia Cát huynh chớ có nóng lòng, người ta cũng là vì khen thưởng, cho nên người cùng ta đi tự nhiên có thể tìm được Phong Bất Bình. Sau khi nói xong liền hướng một phương hướng đi. Mà Gia Cát thần toán vậy bước nhanh đuổi theo. Cùng lúc đó Trấn Long Hồ cầm y vệ cửa, Chu Thanh bước nhanh đi vào tổng đường bên trong, đi tới Long Nguyên chỗ ở cửa phòng. Chu Thanh bị thương, sớm đang uống Tần Phương phó tổng đốc phát xuống đan dược. Ở ngày thứ hai là tốt, thấy một bộ quần áo đen đang chuẩn bị rời đi cầm y vệ Trấn Long Hồ tổng kỳ Long Nguyên. Chu Thanh như có điều suy nghĩ, cái này 50.000 lượng bạc trắng quả nhiên không phải dễ cầm. Trong nháy mắt sau đó, Chu Thanh vẫn là tiến lên hai bước hướng về phía Long Nguyên nói. Long Tổng Cờ ngài bây giờ muốn đi nơi nào? Có chuyện, Long Nguyên dùng giọng bình thản hỏi. Chu Thanh nở nụ cười đáp. Long Tổng Cờ là như vậy. Ta bên này phát hiện một cái nhân vật khả nghi. Tu Vi là luyện nhục cảnh giới. Chưa rõ nhận trọng thương, hơn nữa cùng lần trước tổn thương ta người kia rất giống. Ta hoài nghi người này là Phong Bất Bình ngụy trang, ngài là biết ta quả thật không đánh lại Phong Bất Bình. Nhưng là ta không quá chắc chắn người này là không phải Phong Bất Bình. Vậy không dám kinh động người này, liền không dám hướng phó tổng đốc báo lên, cho nên cái này mới tìm được ngài. Ta hy vọng nếu như người này là Phong Bất Bình mà nói. Ngài bắt Phong Bất Bình sau đó có thể cho ta lưu một hớp canh. Cũng chính là cái đó quan thăng nửa cấp chỗ tốt. Bởi vì là cái này hay chỗ đối với ngươi mà nói căn bản không có dùng. Không biết ngài xem vậy làm sao dạng. Lấy Lô Chí Tín tu vi. Coi như ta không thân từ ra tay. Bắt lại mới vừa đột phá luyện nhục cảnh giới Gia Cát thần toán hẳn là vấn đề nhỏ. Nhưng nếu như bỏ lỡ trước mắt cơ hội này, nếu là Chu Thanh nói người này thật sự là Phong Bất Bình mà nói. Vậy sợ rằng được hối hận cả đời. Ánh mắt chừng chớp động hai cái sau đó. Long Nguyên dùng giọng bình thản nói. Này tìm ngươi, nhanh lên dẫn đường. Nếu như người này thật sự là Phong Bất Bình mà nói. Cùng ta bắt Phong Bất Bình sau đó, quan thăng nửa cấp cái đó khen thưởng khẳng định chính là của ngươi. Dạ, đại nhân, sau khi nói xong hai người liền nhanh chóng rời đi cầm y vệ trụ sở chính. Một đường hướng trấn Tây đi, mà lúc này ở cầm y vệ cửa ẩn giấu Tần Thục Ngọc thấy Long Nguyên một bộ quần áo đen lòng ngay tức. Thì liền xách ra. Thẳng đến Long Nguyên cùng Chu Thanh hướng Tây Thành đi mới yên tâm xuống. Thấy Long Nguyên cùng Chu Thanh đi xa, Tần Thục Ngọc vậy bước nhanh rời đi cầm y vệ trụ sở chính. Hướng Thành Đông đi, sớm ở Lô Chí Tín tìm được mình buổi tối hôm đó. Gia Cát thần toán liền cho Tần Thục Ngọc đi tin, dùng 50.000 lượng bạc trắng bày Chu Thanh đạo này cờ. Thật ra thì Gia Cát thần toán cũng chỉ là suy đoán Long Nguyên có thể sẽ đích thân ra tay đối phó mình, cho nên mới bày ra Chu Thanh bước này cờ. Không nghĩ tới Long Nguyên thật như vậy, cẩn thận. Bước này cờ thật vẫn dùng tới. Bên kia, Gia Cát thần toán bị Lô Chí Tín dẫn tới một cái vắng vẻ đầu hẻm. Chỗ này ban ngày vậy cơ bản không người. Chớ đừng nói chi là buổi tối. Nửa đêm yên tĩnh khiến cho được cái này đầu hẻm càng thêm lạnh người. Cảm nhận được mình hai cái thần tướng ngay tại chỗ không xa. Gia Cát thần toán lòng rốt cuộc bình tĩnh lại. Nếu như hai cái thần tướng đều đến như vậy thì chứng minh Long Nguyên đã bị cây mở. Nếu như Long Nguyên không có bị chỉ mở mà nói. Tần Thục Ngọc tự nhiên có biện pháp thông báo Gia Cát Thần Toán, để cho Gia Cát Thần Toán nhanh chóng rút lui. Đây cũng là tại sao Tần Thục Ngọc cần ở Trấn Long Hồ Cẩm Y Vệ trụ sở chính cửa quan sát tình huống. Có thể nói là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Gia Cát Thần Toán nhìn Lô Chí Tín cười mỉa hỏi. Lô Đại Nhân, ngài sẽ không nói Phong Bất Bình ở nơi này đi. Lô Chí Tín tựa hồ không có nghe được Gia Cát Thần Toán châm chọc chi tiếng cười. Một mặt lãnh khốc nói. Phong Bất Bình tự nhiên sẽ không ở đây bên trong, nhưng là chỗ này thành tựu đất chôn của ngươi ta nhận là rất tốt. Gia Cát Thần Toán cũng không đang ẩn núp, mà là lạnh nhạt vấn đáp nói. Lô Đại Nhân, không biết Long Tổng Cờ cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, lại có thể để cho ngươi có thể làm cho ra tàn sát đồng liêu chuyện. Vẫn là có nguyên nhân khác. Lô Chí Tín một mặt giật mình nhìn Gia Cát Thần Toán. Một mặt khiếp sợ nói, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết ta muốn giết ngươi? Bất quá không nên nha. Ngươi biết mà nói, làm sao có thể còn biết cùng ta cùng nhau tới nơi này? Gia Cát Thần Toán tràn đầy tự tin nói, vậy dĩ nhiên là người tài cao gan lớn. Không biết Lô Đại Nhân có thể giải thích cho ta hay không? Người tài cao gan lớn. Chỉ bằng ngươi cái này mới vừa bước vào luyện nhục cảnh giới tu vi. Lô Chí Tín khẽ mỉm cười. Sau đó lãnh khốc nói. Đối với ngươi cái này người sắp chết. Chuyện này nói cho ngươi cũng không sao. Cũng tốt để cho ngươi là một biết quỷ. Thật ra thì chẳng qua là Long Nguyên trong tay có ta cái chuôi. Cho nên ta mới có thể đối với hắn như vậy tôn trọng. Đây cũng là ta là hắn tới giết ngươi nguyên nhân. Còn như là cái gì cái chuôi, ngươi cũng không cần biết, ngươi có thể xuống địa ngục đi hỏi Diêm Vương gia. Lô Chí Tín cầm ra bên hông lớn vòng quanh dao, quát lạnh, ra tay đi, ta ngược lại là phải xem, ngươi kết quả có cái gì sức cũng biết liền ta bố trí sau đó còn chui vào bên trong. Chẳng lẽ là ngại số mệnh dài? Từ Lô Chí Tín lên làm phó tổng kỳ sau đó liền lại vậy không có ra tay. Nhưng tay cầm ở lớn vòng quanh trên đao cảm giác, nhưng là vô cùng quen thuộc. Ông, trường đao ra khỏi vỏ, Lô Chí Tín trong tay trường đao trên đất kéo, hướng Gia Cát Thần Toán bước nhanh tấn công tới. Gia Cát Thần Toán ánh mắt híp một cái, Lô Chí Tín động tác đặc biệt quái dị, kéo dao mà đi. Vậy cũng là nặng nề quan đao sẽ làm ra loại động tác này. Gần người lúc bỗng nhiên chém địch, có thể bộc phát ra tuyệt lực lượng mạnh, nhưng giống như lớn vòng quanh dao loại này thân đao hiệp dài cũng không coi là quá vừa dày vừa. Nặng eo dao làm ra loại động tác này, liền lộ vẻ được hết sức quái dị. Chém, Lô Chí Tín bỗng nhiên một tiếng quát lên. Trong tay lớn vòng quanh giao lực phách hoa sơn, mang nặng nề khí thế, hướng Gia Cát Thần Toán ngay đầu đè xuống. Gia Cát Thần Toán trong tay một đạo kiếm quang hiện lên. Trường kiếm trong tay chém liên tục 3 lần, lúc này mới đem một đao này công kích hóa giải. Hắn bây giờ coi như là rõ ràng, tại sao Lô Chí Tín trước sẽ có kéo dao loại này kỳ quái động tác. Hắn cái này một dao lại thật chính là quan đao đao pháp. Nhưng uy lực này nhưng là thập phần cường đại. Rõ ràng dùng là nhẹ khéo léo lớn vòng quanh dao. Nhưng lại chém ra quan đao khí thế. Nhưng nào ngờ Lô Chí Tín so Gia Cát Thần Toán còn muốn kinh hãi. Hắn mới vừa cái này một dao có thể không bình thường. Chính là hắn được từ gia tộc trưởng bối truyền thụ. Kéo dao chém một cái. Tinh khí thần cũng ở vào đỉnh cấp, chính là đánh đòn phủ đầu một kích mạnh nhất. Ngày xưa Lô Chí Tín ở gia tộc lúc đó, dựa vào ngón này kéo dao chém một cái ở gia tộc trẻ tuổi trong đồng lứa chiếm cứ vị thứ 5 đưa. Nhưng là sau đó bởi vì là phạm vào tộc quy bị đuổi ra khỏi nhà. Cuối cùng mới đi tới Trấn Long Hổ gia nhập Cẩm Y Vệ an thân lập mạng. Hắn một chiêu này mặc dù chỉ là trong gia tộc phổ thông võ học, nhưng lại để cho Lô Chí Tín ở cùng cấp chính giữa. Chưa gặp được địch thủ, nhưng bây giờ lại bị Gia Cát Thần toán ba kiếm cho cản lại. Thậm chí cổ lực lượng kia xuyên thấu qua lớn vòng quanh dao. Chấn cổ tay hắn cũng hàng loạt tê dại. Lô Chí Tín sửng sờ. Gia Cát Thần toán cũng không có ngẩn người. Rút kiếm thuật liên miên bất tuyệt sử dụng. Mang theo một đạo kiếm quang tàn ảnh hướng Lô Chí Tín cổ đâm tới. Đinh đinh, hai tiếng. Lô Chí Tín lớn vòng quanh dao chém ngang tới. Đao thế liên miên bất tuyệt. Đẩy ra Gia Cát Thần toán trường kiếm. Khi thế bừng bừng vậy lần nữa hướng hắn chém ra. Gia Cát Thần toán nhưng không nhanh không chậm. Dựa vào mình rút kiếm thuật sắc bén không ngừng đi theo Lô Chí Tín du tẩu. Chẳng qua là giao thủ một lần hợp. Trương Phàm liền đã phát hiện Lô Chí Tín nhược điểm. Đao pháp của hắn quá chậm. Mà Gia Cát Thần toán rút kiếm thuật nhưng là u minh quỷ mị vậy. Mau lẹ vô cùng. Bây giờ Gia Cát Thần toán cùng Lô Chí Tín cuộc chiến này lên tới. Lại có thể lực lượng tương đương. Chút nào cũng không rơi xuống hạ phong. Không qua không lâu sau, Gia Cát Thần toán cũng cảm giác được không ổn. Lô Chí Tín phát hiện khuyết điểm của mình. Lập tức chuyển đổi chiến pháp. Buông tha tốc chậm mà lực mạnh đao pháp. Quay lại sử dụng một chiêu mau giao phương pháp lưu giao. Lớn vòng quanh giao bị hắn quơ múa phảng phất gió táp mưa gào vậy. Hướng Gia Cát Thần toán cuốn tới. Lô Chí Tín mặc dù bởi vì sử dụng mau giao sau đó lực lượng giảm xuống không thiếu. Nhưng là bằng vào luyện nhục đỉnh cấp cảnh giới. Lực lượng vẫn là so Gia Cát Thần toán mạnh mẽ một phần. Áp lực cường đại đập vào mặt. Gia Cát Thần toán vội vàng rút người ra vội vàng thối lui. Kiếm mau hơn nữa. Cũng phải có xuất kiếm cơ hội mới được. Bây giờ Lô Chí Tín rõ ràng liền xuất kiếm cơ hội cũng không muốn cho hắn converter dung kiều cầu. Ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tuyencv.com/chéo-đi-âu-gạch-nối-ti-s-i-gạch-nối-ti-u-gạch-nối-c-s-a-n-gạch-nối-chuyện-gạch-chéo-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.